Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 285. Thua thấu triệt, Trần Mục Chi quãng thời gian trước vừa mới độ cứng qua chính mình trở thành nguyên họa sư 10 chu. Niên ngày kỷ niệm, 10 năm nguyên họa cuộc đời, thêm vào trước mấy năm anime sư kinh nghiệm. Nhường hắn trở thành cà chua chế tạo bên trong rất có tư lịch lão nhân. Cà chua chế tạo so với bình thường công ty, càng thêm chú trọng phân biệt đối xử. Tuy rằng thân ở mạng lưới liên lạc ngành nghề, nhưng trên căn bản nắm giữ chủ yếu then chốt đều là chút 40-50 tuổi đại thúc. Trần Mục Chi năm nay 35 tuổi, là cà chua chế tạo anime chế tác 3 tổ phó tổ trưởng. Chính đang từ từ tiếp xúc diễn xuất các loại công việc, hướng về một tên đạo diễn đi tới, mà hắn tổ trưởng so với hắn sớm tiến vào công ty 2 năm. Đã là 2 bộ anime đạo diễn, năm ngoái, võ nghệ trốn đi làm cả anime nghiệp giới động đất, này không đơn thuần chỉ là cầu vồng media cùng huyễn điện anime trong lúc đó giao chiến. Một mặt, mấy năm qua tới nay, huyễn điện anime tác phẩm khen hay lại ăn khách, bất kể là lượng tiêu thụ, độ quan tâm, chuyên nghiệp giải thưởng, đều rõ ràng trội hơn lâu năm cường giả cầu vồng media. Chỉ có võ nghệ tác phẩm, có thể ở một mức độ nào đó cùng huyễn điện anime hình thành chống lại. Bây giờ cái này cân bằng bị võ nghệ trốn đi, gia nhập liên minh huyễn điện đánh vỡ, anime nghiệp giới nhất ca vị trí. Thế tất yếu thanh tẩy. Mặt khác, Từ Duệ một giới người mới, dựa vào tác phẩm chất lượng không ngừng thu được nhân khí. Hiện tại vẫn chưa tới 30 tuổi, cũng đã là hoa hạ nghiệp giới số 1 số 2 anime đạo diễn một trong. Điều này làm cho dựa vào phân biệt đối xử phát triển anime nghiệp giới cảm nhận được một loại biến. Đổi mùi vị, có phải là thật hay không già đời người liền so với người mới mạnh. Qua đi ngành nghề quy tắc có hay không đã mục nát. Võ nghệ trốn đi cùng huyễn điện quật khởi, nhường hết thảy anime công ty công nhân đều sản sinh nghi hoặc. Trần Mục Chi ở cầu vồng media nhận thức mấy người bên trong, thì có theo võ nghệ nghỉ việc đi tới huyễn điện anime. Từ bằng hữu nhóm các loại tin tức đến xem, bọn họ trải qua đều tương đối khá. Thậm chí thu được so với ở cầu vồng media càng tốt hơn phát triển. Điều này làm cho Trần Mục Chi rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi bên trong. Thậm chí liền ngay cả đi làm mò cá nước nhóm đều nước đến không vui vẻ như vậy. Ninh Giang anime cá ướp muối nhóm. Huyễn điện anime mấy bộ tác phẩm trở thành thảo luận tiêu điểm. Người nhóm vật biểu tượng. Võ nghệ lại muốn đập phim tình yêu. Hơn nữa còn là loại này nam nữ tuổi tác chênh lệch cách xa vong niên luyến đề tài. Từ Duệ đến cùng là cho hắn uống thuốc gì? Tiểu Duy lão bà ta. Khe nằm, này trailer hình ảnh, này nước, này mưa cảm xúc, còn có này chân, ta ti em liếm bảo. Một cái yên tĩnh máy phát lại. Khe nằm, này trailer hình ảnh, này nước, này mưa cảm xúc, còn có này chân. Ta ti em liếm bảo, chó mới mò cá, không trách trước phía ta bên này nghe được có bát quái nói huyễn điện chế tác người ở kéo đầu tư. Tài trợ, ta còn tìm nhớ này Từ Duệ đã giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Làm sao còn muốn tài trợ, hóa ra là lại chuẩn bị làm cái viện dây điện ảnh. Tên của ngươi, từ tiêu đề đến xem cũng không phải biết là cái gì nội dung vở kịch. Cốt đầu. Trailer này diễn xuất hiệu quả, rất mạnh a, cùng võ nghệ trước phong cách có chỗ bất đồng, nhưng lại có thể nhìn ra võ nghệ cá nhân đặc sắc. Loại này thuần túy tả thực tác phẩm, đối với hắn mà nói nên cũng là một cái khiêu chiến đi. Ngươi nhóm vật biểu tượng, chờ một chút, tên của ngươi, thiết lập nhân vật cùng vẽ tranh đạo diễn, làm sao không phải cái kia Gothic Loli, Lâm Thư Nghi. Đây là người nào? Gia Điêu quần hữu chín hào. Hình ảnh, ta tra xét một hồi. cái này hình như là huyễn điện nguyên họa. Sớm nhất tác phẩm là Văn học cổ điển xã series, cuối cùng mấy tập Âm nhạc thiếu nữ là chủ yếu tham dự tác phẩm. Như thế vừa nhìn, gia nhập huyễn điện thời gian đại khái không tới 2 năm a. Là cái người mới, mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm. Không tới 2 năm người mới liền có thể làm một bộ movie bản phim hoạt hình, thiết lập nhân vật cùng vẽ tranh đạo diễn, Từ Duệ cũng quá lớn mật đi. Chó mới mò cá, ngươi đừng nói, Từ Duệ chính mình đập Phệ Hồn, Zero, thời điểm vừa mới vừa tốt nghiệp đại học chưa tới nửa năm đây. Bây giờ nghiệp giới cái kia phân biệt đối xử truyền thống đã bị huyễn điện anime thành công xung kích đến gần đủ rồi. Không chắc lại có cái gì người mới đi ra. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước chết ở trên bờ cát a. Cốt đầu, ồ, ngày hôm nay làm sao không thấy làm anime một con đường chết. Hiếm thấy hắn không đang sợ cá ai. Tán gẫu trong đám líu ra líu díu. Ai đi là làm anime một con đường chết. Trần Mục Chi lại không cái gì tâm tình cùng bọn họ kéo bát quái. Tầm mắt của hắn dừng lại ở vườn ngôn từ, trailer lên, ngoặc kép, dưới cái nhìn của ta, nàng phảng phất chính là thế giới bí mật bản thân, nương theo một cái trong suốt giọng nam, trailer lấy một mảnh mới xanh cảnh tượng bắt đầu, phác họa ra vai nữ chính thành thục dáng người, ngoặc kép, nói không chắc, chúng ta còn có thể gặp mặt lại, ở trời mưa thời kỳ, vai nữ chính âm thanh càng thêm trầm ổn. Rồi lại lộ ra một điểm nghịch ngợm. Trailer cảnh tượng chuyển đổi. Có thể nhìn thấy san sát nối tiếp nhau cao lầu. Có thể nhìn thấy qua lại không dứt xe cộ. Có thể nhìn thấy mưa trong sương như ẩn như hiện thế giới. Cũng có thể nhìn thấy một mảnh trầm tĩnh ven hồ. Bị màu xanh biếc bọc tiểu đình con. Ngoặc kép, đối với nàng mà nói. 15 tuổi ta khẳng định, chỉ là một đứa bé. Ngoặc kép, 27 tuổi ta, không chút nào so với 15 tuổi ta càng thêm thông minh. Vai nam, nữ chính âm thanh đan xen, đây là Từ Duệ thích nhất sử dụng biểu hiện thủ pháp. Thông qua giữa hai người ngôn ngữ hô ứng để đạt tới điều động tình cảm hiệu quả. Mấy cái vai nam, nữ chính đơn độc hình ảnh sau khi, chính là vai nam chính trầm thấp lên án, ngươi liền vẫn như vậy. Đều là đối với việc trọng yếu không nhắc tới một lời. Sau đó bày ra như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt. Vẫn một người, liền như vậy cô độc một đời đi. Nguyên bản BGM im bặt đi. Tùy theo mà đến nhưng là anime chủ đề khúc giai điệu. Chủ hát cũng không phải là đương thời lưu hành tuổi trẻ thần tượng. Mà là một tên thành danh đã lâu. Thậm chí có chút qua khi lão ca sĩ. Tiếng nói của hắn tang thương mà tràn ngập từ tính, nhất thời liền làm nổi lên Trần Mục Chi tâm tình. Không giống với trước huyễn điện anime tác phẩm, càng chú trọng biểu hiện nhân vật hình tượng trailer. Vườn ngôn từ, trailer càng chú trọng chính là tự sự cùng tình cảm biểu đạt. Ngăn ngắn khoảng chừng nửa phút trailer, Trần Mục Chi sau khi xem xong, đã ở trong đầu tưởng tượng ra một cái cố sự. Bởi vậy có thể thấy được, này trailer ở chi tiết nhỏ cùng toàn thể trong lúc đó nắm. Tuy rằng không có võ nghệ đạo diễn thiên mã hành không trí tưởng tượng. Nhưng đúng là như thế, chỉ nhìn này một cái trailer, liền có thể cảm nhận được hắn là một danh đạo diễn bản lĩnh. Đây chính là biểu hiện nghệ thuật, từ này bộ trailer bên trong. Người thường khán giả chỉ nhìn thấy áp sát hiện thực nước thể cùng quang ảnh hiệu quả. Nhìn thấy 27 tuổi nữ tính cùng 15 tuổi nam tính trong lúc đó yêu đương. Nhìn thấy nhiều lần xuất hiện có quan hệ phần đùi miêu tả. Nhưng làm nghiệp nội nhân sĩ. Hơn nữa còn là hành nghề kinh nghiệm phong phú nguyên họa sư. Trần Mục Chi thì lại có thể nhìn ra. Này sau lưng tập trung vào tài chính cùng nhân công. Toàn thể chi tiết nhỏ khắc họa, loại này cứng thực lực lên so sánh, cà chua chế tạo đã thua thấu triệt. Thậm chí, coi như là cầu vồng media, đem hết toàn lực cũng không nhất định có thể cùng sánh vai, mà này vẻn vẹn chỉ là một bộ không tới một giờ. Ở trên Internet phát hình movie bản phim hoạt hình, vấn hồ lên, liên quan thảo luận càng là hiện ra cấp số nhân tăng trưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.